Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 38, tới cửa khiêu khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tử, Hỷ Nhi, Linh Nhi bước nhanh trở lại cửa sau thị lang phủ, Lưu Bảo An hôm nay vẫn tâm thần không yên, canh giữ ở nơi cửa sau đi qua đi lại, trong lòng rối thành một đóa cốc cốc cốc cốc cốc. Đột nhiên, một trận tiếng đập cửa kỳ lạ không quy luật vang lên, Lưu An Bảo trong. Mắt hiện lên vui sướng, đầu tiên là nhìn xung quanh bốn phía chỉ chốc. Lát thấy không có người, mới cẩn thận mở cửa, nghênh hướng ba người Đinh Tử. Đại tiểu thư ngài mau trở lại từ trúc viện đi, biểu tiểu thư thượng thư phủ tới. Đinh Tử thần sắc hơi kinh ngạc, gật đầu bước nhanh ly khai, trong lòng không khỏi khó hiểu, chẳng lẽ Mã Ngưng Nhi phát hiện nàng ngụy trang. Nàng ta khôn khéo như vậy, kia có chút không xong. Từ trúc viện là viện cách cửa sau gần nhất, hơn nữa là một viện tam tiến, ba. Người vừa mới từ cửa sau về, liền ẩn ẩn nghe thấy ngoài tiếng ồn ào từ trúc viện, Đinh Tử thầm kêu không tốt, cúi đầu phân phó Hỷ Nhi mấy câu, Hỷ Nhi gật đầu lia lịa, len lén ly khai. Đinh Tử kéo Linh Nhi rất nhanh chạy về phía từ trúc, từ sau viện trực tiếp. Phi thân nhảy vào cửa sổ, đem Linh Nhi đẩy mạnh, Đinh Tử nhìn bốn phía. Không thấy người, liền nhảy đi vào. Linh Nhi che, ngực thở phào, dọa hồn thiếu chút nữa bay, nàng thế nào cảm giác gần đây đi theo bên người tiểu thư, chuyện hồn kinh không ít a, dọa thì dọa, Linh Nhi lại không bị dọa mất lý trí, nhìn Đinh Tử cởi áo. Khoác nàng vội vã đem dính áo khoác có bụi bẩn giấu kỹ, lại từ tủ quần. Áo lấy ra một kiện y phục mới đưa cho mặc Đinh Tử, Đinh Tử mặc nằm ở trên giường, Linh Nhi vội vã buông màn canh ở một bên. Ngoài tử hiên viện, nô tài lớn mật ngươi dám chặn đường ta. Mấy tên nữ tử kiêu ngạo hướng về phía Lâm Ma Ma hô to gọi nhỏ. Biểu tiểu thư thiên kim thân quý, nô tài nào dám cản đường ngài. Lâm Ma Ma mặt không chút thay đổi nói. Mã Ngưng Nhi hừ lạnh, khinh thường nói. Vậy còn chặn ta làm cái gì, mau, tránh ra ta tìm Đinh Tử có việc, nói xong cũng muốn đẩy Lâm Ma Ma đi, vào, Lâm Ma Ma bị đẩy lui hơi nghiêng thân, lại cơ. Linh rút lui hai bước lại che ở trước mặt Mã Ngưng Nhi. Biểu tiểu thư nhà ta vẫn còn ngủ chưa, ngài tới không khéo tiểu thư còn chưa có tỉnh đâu, không bằng ngài cùng nhị tiểu thư trước trò chuyện. Ba, Mã Ngưng Nhi lúc tới gấp rút suy nghĩ tìm Đinh Tử gây phiền phức làm. Sao để ý tới Lâm Ma Ma, nhưng tiện nô này vẫn không cho nàng đi vào, đã. Nói lên trong đó nhất định quỳ, trong lòng mang theo cấp thiết, Mã Ngưng Nhi xoay tay lại một chưởng hướng Lâm Ma Ma đánh. Lực tay không nhỏ, mặt Lâm Ma Ma lập tức đỏ một mảnh, nhìn nha hoàn bà. Từ từ trúc viện lại không dám ngăn nàng, Lâm Ma Ma, phản xạ bụ mặt một tay kia nắm chặt liền buông ra trên mặt như trước. Lộ vẻ cười, biểu tiểu thư đây là nơi nào bị chọc tức. Biểu tiểu thư, nhìn thấy lão nô, liền đánh người, chỉ cần biểu tiểu thư hài lòng, lão. Nô bị đánh thì sợ cái gì? Lâm Ma Ma dứt lời, Mã Ngưng Nhi trên mặt đen một tầng, lão tiện nhân này lại thầm mắng nàng. Sinh sự từ việc không đâu, ác ý đánh chửi nô tài, đả thương người. Mát, quét từ trúc viện giận mà không dám nói gì nô tài, Mã Ngưng Nhi càng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nàng đường đường tiểu thư thượng thư phủ, còn có thể bị cái lão nô làm khó dễ cười nhạo. Ba, Mã Ngưng Nhi xoay tay lại đánh thêm một cái, trong lòng suy nghĩ hôm nay tao ngộ ở Phúc Vân Tửu Lâu, hạ thủ càng nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tiện nam kia thế nhưng dùng loại ánh mắt hạ lưu nhìn nàng, làm cho nàng ở đại sảnh đám đông chịu nhục, còn có giai thiến quận chúa nàng là thứ gì chứ, không phải là xuất thân so với nàng khá hơn một chút sao, có thể chìa về phía nàng mắng nàng ngu xuẩn, nếu không phải vì lấy lòng nàng gả tiến hoàng thất ai sẽ cười với cái mặt. Cọp mẹ đó, này một tá oán khí trong lòng quá nặng, ba ba ba, Mã Ngưng Nhi liên tục phiến đánh Lâm Ma Ma 5-6 bạt tay. Đình Tĩnh bị thương còn chưa khỏe, làm cho nha hoàn mang tới cho nàng. Cái ghế mềm, nàng ngồi ở trong bên cười đắc ý nhìn. Lâm Ma Ma thế nhưng là lão ma ma bên người Đinh Tử rất được trọng dụng. Đánh nàng thật giống như đánh Đinh Tử, này những tức giận trên người. Đinh Tử toàn bộ đã trở về, Đình Tĩnh là càng nhìn trong lòng càng thoải. Mái còn kém cái chụp đùi cười lớn ra tiếng, tiểu, thư, ngài còn có chính sự gì à, nha hoàn nhất đẳng mẫu đơn bên cạnh. Đinh Tĩnh nhỏ giọng thì thầm nói, Đinh Tĩnh lúc này mới hồi phục tinh. Thần lại, nhìn Mã Ngưng Nhi đánh đến vui vẻ, vội vàng nói. Biểu tỷ, đừng cùng lão nô này chấp nhặt chúng ta không phải tìm đại tỷ chơi đùa. Sao, hay là trước tìm đại tỷ quan trọng, nói xong nhìn Mã Ngưng Nhi. Nháy mắt, Mã Ngưng Nhi bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi đánh quá thuận tay thế nhưng đem chính sự quên. Nguyên lai Mã Ngưng Nhi trên đường nhìn thấy Đinh Tử, liền hướng thị lang phủ. Đuổi trước đây Mã Ngưng Nhi cũng thường đến thị lang phủ chơi đùa thủ. vệ quen thuộc thông báo một tiếng liền cho đi, Mã Ngưng Nhi chạy thẳng tới viện biểu muội Đinh Tĩnh, ai biết được biểu muội bị thương nằm trên giường. Đinh Tĩnh thấy Mã Ngưng Nhi đến, lập tức thêm mắm thêm muối những chuyện ủy khuất vừa qua toàn bộ nói ra từ đầu. Tới đôi nàng cũng là người chịu khổ, Đinh Tử lại thành người xấu tội ác tày trời, Mã Ngưng Nhi tức giận mắng to, hai người lại trò chuyện cho. Tới chuyện hôm nay ở bên ngoài gặp được Đinh Tử, Đinh Tĩnh mặc dù dưỡng trong khuê phòng, nhưng Mã Di Nương chấp trưởng việc phủ nhiều năm, hiện tại đổi thành Bạch Di Nương nắm quyền, nhưng trong phủ nhãn tuyến, tai mắt còn có không ít tự nhiên biết trong phủ có chuyện gì xảy ra, hôm nay thị lang phủ ngoại trừ Đinh Bằng xuất ngoại xã giao, không người xuất phủ à, Đinh Tử len lén xuất. Phủ đó là trái với quy cư trong phủ chỉ cũng sẽ làm cho nàng quy tư. Đường, đây chính là thời cơ trừng phạt Đinh Tử à, đến lúc đó nàng cùng. Biểu tỷ thêm mắm thêm muối nói một chút chuyện Đinh Tử ở bên ngoài thất lễ, quỳ từ đường là nhẹ à, Đinh Tĩnh cũng bất chấp. Trên người còn có thương, liền cùng Mã Ngưng Nhi vội vã tới từ trúc viện ngăn người, ai biết bị Lâm ma ma làm lỡ. Đêm này, nô tài phạm thượng này xuống trói lại cho ta, một hồi cùng chủ tử nàng. Cùng nhau bị phạt, Đinh Tĩnh vênh váo tự đắc nói, đơn giản đem từ trúc viện trở thành Tĩnh Vân viện của nàng, bộ phận nha hoàn bà từ trúc viện trong lòng mọc lên không vui. Lúc này Hỉ Nhi bưng cái khay xa xa đi tới, tới cửa thấy trận hỗn loạn này, trên mặt khẽ biến. Nô tỳ thỉnh an nhị tiểu thư, biểu tiểu thư. Hỉ Nhi lễ phép hành lễ, lại, nghe Mã Ngưng Nhi hừ lạnh, lại tới một nô tài chặn chủ. Hỉ Nhi bưng khay nghi hoặc nhìn Mã Ngưng Nhi, không hiểu nói. Nô tỳ không hiểu biểu ý tứ của tiểu thư, cái gì chặn chủ. Kính xin biểu tiểu thư, nói rõ, biểu tỷ ý tứ chính là ngươi ít nói nhảm, chút cốt sang một bên, nâng ta tiến từ trúc viện. Đinh Tĩnh có chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp bách ấn theo như lời biểu tỷ, Đinh Tử bộ hành. Đi bộ, hồi phủ khẳng định so với biểu tỷ tốc độ chậm hơn rất nhiều, nhưng lại bị cầu nô tài. Này cản trở Đinh Tử trở về nàng còn ngăn cái gì? Nhị tiểu thư, nô tỳ tuy là người tiện nói vi. Người ti tiện thấp hèn không nói được lời hay, lễ nghĩa, nhưng từ trúc hiên không phải là Tĩnh Vân. Viện của nhị tiểu thư, ở đây làm chủ chính là đại tiểu thư, kính xin nhị tiểu thư đợi một lát, nô tỳ đi truyền lời. Lâm ma ma nghe thế vốn chút lo lắng, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ lại thở phào nhẹ nhõm. Chủ tử nói cũng dám cãi, cũng dám châm chọc người tới vả miệng cho ta. Chấm, Đinh Tĩnh khi bị Đinh Tử kia ức hiếp nhưng làm cho một tiểu nha hoàn. Lừa, đó là đối với nàng ô nhục lớn a, mẫu đơn, bạch. Tàng bên người Đinh Tĩnh, hai đại nha hoàn nghe lệnh lập tức tiến lên. Kéo Hỉ Nhi liền hướng trên mặt đánh, không cho Hỉ Nhi một chút thời gian thông truyền. Ba, phanh, khay trên tay Hỉ Nhi, chấn rơi xuống mặt đất, canh gà bên trong rơi đầy đất, lại không người để ý tới, mẫu đơn lại muốn đánh tiếp cái thứ hai. Dừng tay, ai dám ở từ trúc hiên của ta nháo sự, bắt lại, trượng hình hai. Mươi hèo, Đinh Tử khoác khoác áo, mặt trầm xuống, con ngươi đen như trân châu phiếm, đâm thẳng nhân tâm, Mã Ngưng Nhi, Đinh Tĩnh bị mắt lạnh của nàng đảo qua, đều cảm thấy sợ hãi trái tim tựa hồ ngưng đập. Cách chương.